Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 811, chương 814, Thánh Nhân Giá Lâm. Bất quá bọn hắn cổ tu tại ngàn năm trước từ cổ lộ đến tới địa cầu về sau. Bởi vì xuyên qua tinh môn là cần cách thời gian 500 năm. Sở dĩ đại bộ phận đều lưu lại, nhưng là càng ngày càng nhiều người cảm giác được địa cầu không thích hợp tu hành. Linh khí mỏng manh không nói, liền tu luyện văn minh cũng là hư hỏng. Địa cầu bên trên thịnh hành là khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật là đương thời đệ nhất sinh sản lực. Bất quá bây giờ bọn họ nhìn thấy tôn này võ thần bảo tướng, trong lòng liền càng thêm khẳng định cái này địa cầu không đơn giản. Tại vạn cổ trước, trong này nhất định là phát sinh qua kịch liệt thánh chiến. Nếu không mà không thể lại sinh ra võ thần bảo tướng dạng này cực phẩm quốc bảo. Chí mạng nhất là chỉ cần tập kết 2-3 tôn loại tồn tại này, xé xác hóa thần cảnh cường giả, hoàn toàn không thành vấn đề. Đừng nói ta không cho ngươi môn cơ hội, cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Lưu Du nói lần nữa, cái này khiến mấy vị cổ tu rất là chứng đau nhức. Lồng ngực có cỗ không nói ra được khí tại đi loạn. Tiểu tử ngươi chuyển ra một tôn võ thần bảo tướng. Hơn nữa càng là cuồng bảo tướng thể tích càng lớn, mà Lưu Du thả ra tôn này võ thần bảo tướng, cái kia thế đứng đều có thể cùng bàn cổ đại thần so sánh với. Cái này có thể làm, mẹ nó, cái này không thể làm a, thực làm được qua ta là vương bát đản. Nếu như lúc trước Lưu Du không có tiên vương bảo tướng, lúc trước muốn thu phục gia hỏa này cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là không có đạt tới thánh cảnh thực lực trước, ứng phó dạng này ý niệm thể cũng là không dễ dàng. Nguyên lai các hạ đến có chuẩn bị, là chúng ta đánh giá thấp ngươi. Chúng ta thu hồi lời nói mới rồi. Ngươi đi đi, tên kia nữ tính cổ tu trầm giọng nói ra. Đánh lại đánh không lại, bọn họ đương nhiên sẽ không đi liều mạng. Phát hiện tại tinh không tọa độ đã tại thành hình. 500 năm kỳ hạn không sai biệt lắm đã tới. Bọn họ hoàn toàn không thể là vì một cái lý ra mà để cho mình tiêu hao quá nhiều. Bởi vậy, để cho hắn đi mới là hoàn mỹ nhất kết cục. Bất quá Lưu Du lại không nghĩ như thế. Bọn họ không nghĩ tiêu hao cái kia là bọn hắn sự tình. Lão tử là đến gây chuyện. Thật muốn đánh liền lên, không đánh liền lăn, thu trở về. Ha ha. Các người vẫn là quá coi thường ta. Ta bước vào Lý gia, thật sự cho rằng ta là tới tản bộ. Lưu Du lạnh lùng nói ra. Cuối cùng còn không phải không khổ cười mấy tiếng. Như vậy đi, các người nếu thật ta đây võ thần bảo tướng quá củi bắp. Được, cái kia tới một cái nữa à. Xem thường ta, xem ra các người không biết Hoa Nhi là vì sao như vậy đỏ. Chỉ thấy cái kia tôn tiên vương bảo tướng đứng lên, nóng rực bạch quang như một vầng mặt trời giống như chiếu khắp đại địa. Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là tiên vương xuất hiện. Xa so với bắt đầu võ thần bảo tướng đều muốn khổng lồ bên trên rất nhiều lần. Nhào đông, mấy vị kia cổ tu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân thể trực tiếp là từ trên ghế tuột xuống. Sau đó nhao nhao quỳ tốt, có một người gào thét, nguyên lai là thánh nhân giá lâm, chúng ta ngu muội, còn mời, xin thứ tội, nghe đồn Côn Lôn Sơn bên trên đi xuống thánh cảnh cường giả đến nay một mực thân phận. Không rõ, hơn nữa cùng một thời gian trở về còn có Lưu Đại Sư. Liền có không ít người suy đoán tên kia thánh cảnh cường giả chính là Lưu Đại Sư. Mặc dù thiếu khuyết chứng cứ, bất quá 50% là có khả năng, rất nhiều lựa chọn tin tưởng, mà hiện tại xem ra, cái này tiên vương vừa ra, hoàn toàn dọa mộng bọn họ, cùng lúc trước bộ kia cao cao tại thượng biểu lộ rất là tưởng như hai người. A, ngươi nhận ra thân phận của ta, Lưu Du có chút kỳ lạ, nhìn xem mấy vị này cổ tu. Nội tâm rất có vài phần ngưng trọng, là Cổ Minh bên kia tản ra ngoài tin tức. Tên kia nữ tính cổ tu dịch chuyển về phía trước động mấy cái bước chân. Nói ra, đúng là, nhưng hôm nay ngài bên trên Lý ra mục đích hơn phân nửa không phải chúng ta. Còn mời đại nhân có thể buông tha chúng ta một ngựa. Lý ra như thế nào? Mặc cho ngài xử trí. Lưu Du thu hồi hai vị bảo tướng. Những cái này cổ tu cũng không phải là người địa cầu. Nhưng lại tùy ý kẻ phá hoại địa cầu. Năm đó lão tử tại cổ lộ trên chém dụng tinh môn. Để cho cổ lộ tiền đồ cắt đứt ngàn năm lâu. Hiện tại xem ra, cách làm của hắn cũng là không gì đáng trách. Chỉ bất quá cái kia quỳ trên mặt đất nửa ngày không dám nhúc nhích Lý Vũ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Dựa theo mấy vị kia cổ tu ý nghĩa, liền bọn họ đều không phải là Lưu đại sư đối thủ đây. Lần này như thế nào cho phải? Phía trước hắn là đắc tội tràn đầy Lưu Du. Hiện tại chỉ sợ là hắn muốn một tay tống táng Lý ra. Có thể có, cút đi. Lưu Du lười nhác lại nhìn ba người này một chút. Trực tiếp buông lời để bọn hắn lăn ra Lý ra. Tin tưởng sau này Lý gia đã mất đi ba vị cổ tu cường giả hậu trường. Bọn họ tại Bắc Lạc địa vị chỉ sợ cũng là bắt đầu dao động a. Ba vị cổ tu cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, liền đứng dậy rời đi. Bọn họ giống như là từ hồ khẩu đào thoát đồng dạng. Bất quá để bọn hắn nghĩ mà sợ là, Cổ Minh lần này hơn phân nửa là chọc tới kẻ không nên chọc. Bởi vì từ mới vừa ngắn ngủi một câu bên trong, không khó coi ra Lưu Du cái này là chuẩn bị đối với Cổ Minh xuất thủ. Tiếp đó, Lưu Du bọn người chuyển đổi địa phương, nửa đêm đưa tới từ trên xuống dưới nhà họ Lý tất cả nhân vật trọng yếu. Tại vị trí gia chủ bên trên, Lưu Du rất tự nhiên ngồi ở phía trên, mà Lý Vũ thì là quy quy củ củ đứng ở một bên. Khác một bên là Lý Giật Thần, làm những cái kia thất đại cô bát đại di nửa đêm bị đánh thức vốn là lòng có hỏa khí. Nhưng vừa nhìn thấy Lý Giật Thần về sau, sắc mặt là lập tức thay đổi liên tục. Hơn nữa cái kia Lý Giật Thần tam tỷ từ đại sảnh nơi đó quấn một vòng không gặp người. Lại bị truyền ở đây, phát hiện Lý Giật Thần về sau, quả nhiên sắc mặt chìm xuống dưới. Làm sao cái này thứ mất mặt xấu hổ lại trở lại rồi. Nàng nhìn chung quanh một chút, cũng không nhìn thấy Lưu Tuyết Linh cái kia dã nữ nhân. Trong lòng không khỏi ảm đạm đắc ý. Hừ, một cái dã nữ nhân, tin tưởng ngươi cũng không dám mang về a. Đương nhiên, nàng những cái này tiểu tâm tư cũng là không trọng yếu. Trọng yếu là cái kia ngồi tại vị trí gia chủ bên trên tiểu tử là ai. Nhìn xem thật trẻ tuổi, phàm là trong lòng có chút số đều nên rõ ràng. Hắn ngồi mà tổ gia gia đứng đấy, tự nhiên không thể xem thường. Người kia là ai? Chẳng lẽ là cái kia đại gia tộc dòng dõi? Liền tổ gia gia đều đứng ở một bên. Rất nhiều người đều chú ý tới Lưu Du, nhưng cũng không dám ngay đầu tiên phát ra nghi vấn. Tiểu tử này thoạt nhìn rất ngông cuồng. Hừ, hiển nhiên không là vật gì tốt, nhưng dám tùy tiện như vậy ngồi ở chúng ta Lý gia gia chủ trên ghế ngồi. Đại giới là phải bỏ ra, những cái này tư để hạ truyền lời mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng ở Lý Vũ trong mắt lại là tự tìm đường chết. Đừng nhìn lớn như vậy Lý gia là Bắc Lạc đệ nhất đại gia tộc, nhưng có bao nhiêu người dòm mong muốn hắn bây giờ vị trí. Hơn nữa vụng trộm còn phân mấy bè cánh. Không đầy một lát, có một vị còng lưng cõng lão người đến. Bên cạnh hắn là một vị dung mạo rất tuấn tú thanh niên. Người thanh niên này rất ưu tú. Tại người Lý gia trong mắt vô cùng có khả năng trong tương lai thay thế Lý Vũ vị trí. Sở dĩ hắn vừa xuất hiện, trừ bỏ đối với vị kia lưng gù lão giả trong lòng còn có Tôn Hồng bên ngoài. Cũng đối người thanh niên này rất kính trọng. Lý Giật Phi thấy được Lý Giật Thần, ánh mắt lập tức đóng băng. Bất quá càng nhiều hơn chính là hắn chú ý tới Lưu Du chỗ ngồi. Vũ Nhi, ngươi có phải hay không không muốn làm? Nếu là nghĩ quẩn liền lăn ra Lý gia. lão giả này chính là bên trên đại gia chủ Lý Hằng. Mặc dù thoái vị, nhưng được hưởng uy vọng lại cực cao. Trọng yếu là hắn có khả năng kia phế bỏ bất kỳ một cái nào gia chủ. Lý Hằng không phân xanh đỏ đen trắng. Đi lên thì cho Lý Vũ một cái to lớn ra oai phủ đầu. Hắn thấy, để cho một ngoại nhân ngồi vào nhà mình trên chủ tòa. Đây là có nhiều vô năng. Nếu là vô năng, liền không muốn tiếp tục ngồi vị trí này. Bởi vì ngươi không thấy tư cách này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.